Pokemon Minh Chủ, tác giả, Thượng Quan Đại Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 317, chương 305, rời đi. Nhìn thấy Victini đồng ý về sau, Diệp Ly quay đầu nhìn về phía phụ mẫu. Cha, mẹ, các ngươi hiệp trợ ta một chút. Chúng ta đem xung quanh 4 cái cột đá đánh rụng. Dạng này Victini liền có thể ra. Hai người gật gật đầu, sau đó hướng đen trắng song long ra lệnh. Diệp Ly cũng quay đầu hướng Rayquaza cùng Kyurem cùng Palkia. Quắc giới bại xương cốt theo mọt dễ gấp phụ giấu đùa nghịch. Hủy diệt tòa thành bên cạnh 4 cái màu tím đen cột đá. Toàn bộ Pokemon cùng một chỗ ro đáp lại. Diệp Ly, cuối cùng tại Diệp Ly ra lệnh một tiếng. Toàn bộ tinh lực đồng loạt ra tay, phóng xuất ra kỹ năng mạnh nhất đánh về phía cột đá. Phanh một tiếng vang thật lớn truyền đến, toàn bộ thế giới bắt đầu lay động. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thế giới cho bụi nổi lên 4 phía. Chờ bụi mù tán đi, cột đá vẫn là nguyên dạng, chỉ là quang mang ảm đạm một chút. Diệp Ly cắn răng, mọi người thêm ít sức mạnh. Còn giống như có chút hiệu quả. Diệp Ly lại là ra lệnh một tiếng. Toàn bộ Pokemon lần nữa phóng thích kỹ năng. Phanh lại là một tiếng vang thật lớn. Toàn bộ thế giới lại là một trận lay động. Diệp Ly kêu lên. Thêm ít sức mạnh. Toàn bộ Pokemon cùng một chỗ lần nữa miệng phun sóng ánh sáng. Ầm ầm, toàn bộ thế giới lần nữa kịch liệt lay động. Tòa thành xung quanh cột đá trực tiếp ứng thanh vỡ vụn. Phanh, Diệp Ly cùng phụ mẫu một cái lảo đảo, thân thể lay động, kém chút ngã sấp xuống, nhưng phía sau đều ổn định. Trong bụi mù, vỡ vụn cột đá mảnh vỡ tán lạc xuống, đập xuống đất, lại là nhấc lên một trận cho bụi. Thấy cảnh này, Diệp Ly ánh mắt lộ ra kinh hỉ, trực tiếp giơ lên Victini. Victini, chúng ta thành công, ngươi bây giờ có thể đi ra. Victini cũng rất vui vẻ, kêu lên, sách ni. Sau đó Diệp Ly cùng phụ mẫu đều bị một cỗ lực lượng vô hình giơ lên, bay về phía không trung, trên không trung bay lên, nhìn xem phía dưới đại địa. Diệp Ly biết đây là Victini năng lực. Ầm ầm, lúc này, hậu phương lại truyền tới tiếng vang cực lớn. Diệp Ly quay đầu nhìn lại, khi thấy phía sau tòa thành đã toàn bộ sụp đổ xuống. Lúc này bụi mù đã tràn ngập toàn bộ phế tích. Tại trong bụi mù, một trận ken két âm thanh truyền đến. Sau đó một đạo hào quang màu đỏ sẫm lấp lóe mà ra. Diệp Ly kinh ngạc nhìn xem. Đây là long hệ phiến đá. Diệp Ly không nghĩ tới long hệ phiến đá thế mà ngay tại tòa thành bên trong, cũng chính là nếu như hắn không cứu Victini, kia tại cái khác địa phương liền không tìm được long hệ phiến đá. Diệp Ly trong lúc nhất thời hơi xúc động, không thể không, thế giới này có đôi khi thật đúng là trùng hợp a. Victini, chúng ta quá khứ cầm phiến đá. Diệp Ly quay đầu đối bên cạnh Victini kêu lên. Victini gật gật đầu, gọi một âm thanh, sách ni. Sau đó mang theo Diệp Ly bọn hắn quay người bay về phía tòa thành phế tích. Tung bay ở tòa thành bên trên không, Diệp Ly đưa tay bóc phiến đá. Giờ khắc này, Diệp Ly cảm giác nó xúc động toàn bộ thế giới. Thế giới tại cái này một giây phảng phất trở nên không đồng dạng. Diệp Ly cầm phiến đá trong tay bắt đầu đánh giá. Phiến đá hiện ra màu đỏ sậm, không có bất kỳ cái gì đường vân. Dị thường vuông vức, nhìn bình thường, nhưng là ai có thể nghĩ đến. Khối này phiến đá bên trong hàm ẩn lấy duy trì toàn bộ thế giới vận chuyển năng lượng đâu. Quay đầu đánh giá xung quanh thế giới, Diệp Ly nhìn về phía Kyurem. Kyurem, ta lấy đi phiến đá. Vì cái gì thế giới còn không có cùng thế giới hiện thực dung hợp? Kyurem thanh âm từ 4 phương 8 hướng truyền vào Diệp Ly trong lỗ tai. Bởi vì phiến đá còn tại không gian bên trong, còn tại phát ra năng lượng duy trì lấy không gian, chờ ngươi đem nó mang đi ra ngoài về sau, thế giới liền duy trì không ở. Diệp Ly gật gật đầu. Hiểu được, quay đầu nhìn về phía phụ mẫu. Cha, mẹ, các người đem đèn trắng song long nhận lấy đi. Chúng ta nên rời đi. Hai người gật đầu, riêng phần mình xuất ra Pokebo đè xuống chốt mở. Đem Reshiram cùng Jack Grom thu nhập Pokebo chi trịnh Diệp Ly mở ra thế giới trò chơi thả hai người. Đi vào, sau đó đem Rayquaza bọn hắn thu nhập Pokebo bên trong. Liền ôm Victini hướng về không gian chi môn bên kia bay đi. Ra đến không gian chi môn trước đó, Diệp Ly tiến vào thế giới trò chơi. Đem tất cả Pokemon đều đưa đi trị liệu một hạc. Hết thảy đều sau khi chuẩn bị xong, Diệp Ly bước ra một bước không gian chi môn. Bước ra một bước này về sau, không gian chi môn cùng trên người phiến đá năng lượng nào đó kết nối bên trong gãy mất. Toàn bộ không gian chi môn bắt đầu lay động. Bây giờ không phải là thời điểm do dự. Diệp Ly đi nhanh lên ra không gian chi môn. Diệp Ly sau khi đi ra, toàn bộ không gian chi môn trực tiếp sụp đổ. Sau đó xung quanh truyền đến ầm ầm thanh âm. Sau đó Diệp Ly liền thấy không trung một cái thổ hoàng sắc thế giới rơi xuống mà xuống. Trực tiếp nơi hẻo lánh đất hệ. Một màn này phảng phất tận thế. Ở bên ngoài thấy cảnh này mắt người bên trong đều lộ ra khủng hoảng. Tưởng rằng tận thế đến. Phanh thế giới rơi xuống trong nháy mắt. Một tiếng rung động tâm thần tiếng vang tại Tĩnh Nam thành phố mỗi cái tha trong lòng vang lên. Nguyên bản lục ấm một mảnh Tĩnh Nam thành phố ở thế giới dung hợp về sau. Trực tiếp bị hạt cát nhan sắc bao phủ. Toàn bộ Tĩnh Nam thành phố biến thành thổ hoàng sắc. Trên lá cây đều phiêu đầy cát bụi. Diệp Ly nhìn xem phía ngoài hết thảy. Trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Toàn bộ Tĩnh Nam thành phố hai lần bởi vì hắn mà thay đổi. Diệp Ly trong lúc nhất thời thật là có chút không có ý tứ. Toàn bộ Tĩnh Nam thành phố người trải qua vừa mới bắt đầu khủng hoảng về sau. Bọn hắn dần dần phát hiện, giống như Tĩnh Nam thành phố xuất hiện rất nhiều long hệ Pokemon. Lần này toàn bộ Tĩnh Nam thành phố người đều vui mừng. Long hệ A, rất hy hữu A. Nhưng là cái này một chút đều cùng Diệp Ly không quan hệ. Hắn hiện tại đang đứng ở nhà phía sau trên núi. Trong ngực ôm Victini. Phía trước đứng đấy Palkia. Cách Diệp Ly đây là chuẩn bị rời đi. Nhưng là phổ thông rời đi khẳng định sẽ bị cái kia Thang Lập Văn nắm giữ hành tung. Mặc dù bây giờ Tĩnh Nam thành phố đã tại đội Rocket khống chế chi trịnh nhưng là không chịu nổi. Liên minh trước đó thâm căn cố đế A, trong lúc nhất thời vẫn là rất khó khăn thanh lý mất liên mị nhãn tuyến. Bất kỳ hắn, chỉ riêng Diệp Ly nhà phía dưới Vân Thúc chính là liên mị người. Nhưng là Diệp Ly luôn không khả năng đem Vân Thúc giết đi. Bất quá, lần này Thang Lập Văn thất bại, có thể hay không trách tội Vân Thúc A. Nhưng là Diệp Ly hiện tại đã không có thời gian quan tâm cái này. Vẫn là tranh thủ thời gian mang theo phụ mẫu biến mất. Chỉ cần trốn đến chỗ tối. Tiếp xuống hành động liền rất tốt hoàn thành. Nghĩ kỹ hết thảy về sau. Diệp Ly đối phía trước Palkia. Quắc giới bại xương cốt ba lượng phỉ. Mạo, á không liệt trảm. Chúng ta đi Tĩnh Nam huyện. Palkia, quân kinh ngạc khổn phạt. Giơ lên móng vuốt hoạch hướng về phía trước. Phía trước không trung trực tiếp bị vạch ra một đầu đen nhánh khe hở. Trong cái khe tản mát ra quỷ dị hắc mang. Diệp Ly gật gật đầu. Ôm Victini nhảy đến Palkia. Hàm phất hiếm. Palkia. Điệp loan hạnh lò xo. Chở Diệp Ly chui vào vết nứt không gian chi trịnh. Đội Rocket trong biệt thự. Mã Thái cùng Lý Phú Khang đang bề bộn đến sứt đầu mẻ chán. Lúc này. Bên ngoài lại có người đi đến. Báo, Tĩnh Nam thành phố khu bên kia truyền đến tin tức. Liên minh bên kia tập kết người đã tiếp cận biên cảnh. Hỏi chúng ta bên này làm sao bây giờ? Mã Thái phất phất tay. Thông chi bọn hắn. Chúng ta bên này sẽ làm ra cách đối phó. Không nên gấp.